Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Nguyệt Quang Thành ở thế giới này chỉ là cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân tiểu thành. Nhưng ở trong cốt truyện nó lại là một cái đại danh đỉnh đỉnh thành thị. Vai chính Lâm Phàm quê nhà, Lâm Phàm bởi vì tinh thần lực nhỏ yếu là cái phế sai. Bị trục xuất đến xa xôi tiểu thành Nguyệt Quang trong thành. Sinh hoạt gian nan, đối Lâm gia lòng mang oán giận, cự tuyệt thừa nhận Lâm gia nơi địa phương là hắn quê nhà. Ngược lại đem Nguyệt Quang thành trở thành chính mình quê nhà. Bởi vì hắn đạt được kỳ ngộ địa điểm chính là Nguyệt Quang thành. Chờ Lâm Phàm trưởng thành vì đại lão, hắn đem đan tháp thành lập ở Nguyệt Quang thành. Dần dần đem Nguyệt Quang Thành phát triển trở thành nhất phồn hoa thành thị. Tiêu Văn tiến vào thế giới này là định vị hai cái phản đồ luân hồi giả nơi địa điểm xuyên qua. Cho nên hắn vừa tiến đến liền ở Nguyệt Quang Thành, thuyết minh này hai cái phản đồ cũng ở Nguyệt Quang Thành. Bất đồng với Tiêu Văn biết đến là trọng trí sau xuyên thư đam mỹ bản cốt truyện. Kia hai cái phản đồ cùng Diệp Văn Kỳ giống nhau. Biết đến là nguyên bản phế tài lưu nam chủ hậu cung cốt truyện. Tiêu Văn phỏng chừng, Diệp Văn Kỳ hiện tại hẳn là cũng ở Nguyệt Quang Thành. Diệp Văn Kỳ là vì ôm vai chính nhi tử đuối. Kia hai cái phản đồ luân hồi giả hẳn là đánh đoạt vai chính kỳ ngộ chủ ý tới. Luân hồi giả ở làm nhiệm vụ trong quá trình, trừ bỏ nhiệm vụ vật phẩm cần thiết vô điều kiện nộp lên. Mặt khác thêm vào thu hoạch có thể tự hành giữ lại. Đương nhiên, đối này Tiêu Văn cũng là áp dụng ngăn chặn thi thố. Nếu luân hồi giả tưởng giữ lại vật thật, nhất định phải giao nộp vật thật giá trị gấp 3 tích phân. Nếu tưởng lấy ra trí thức loại, nhất định phải giao nộp nên trí thức giá trị 5 lần tích phân. Bất quá luân hồi giả cũng có thể lựa chọn đem mấy thứ này nộp lên cho hắn cái này chủ thần. Có thể đổi lấy thêm vào tích phân. Này thêm vào tích phân tự nhiên chính là dựa theo nên vật phẩm giá trị 5 thành tích phân phát cấp. Luân hồi giả, này một thi thố, Tiêu Văn cái này chủ thần ở luân hồi giả trong lòng chính là lột ra gian thương. Giá trị 10 giờ tích phân đồ vật, thu về giới là 5 giờ tích phân, luân hồi giả tưởng đổi đến hoa 15 điểm tích phân. Nếu luân hồi giả lựa chọn không nộp lên trực tiếp chính mình lén giữ lại mang ra nhiệm vụ thế giới. Liền phải căn cứ vật phẩm loại hình giao nộp 30 điểm tích phân hoặc là 50 điểm tích phân. Tiêu Văn sở dĩ như vậy giả thiết, một là vì khống chế luân hồi giả trong tay luân hồi giả. Nhị là vì đem luân hồi giả trong tay vật phẩm hoặc là trí thức đánh thượng hắn dấu vết. Phương tiện khống chế luân hồi giả chung người thông minh đương nhiên là có. Tưởng thoát khỏi hắn khống chế người càng là vô số. Nhưng trước mắt cũng chỉ có hắn tiểu sách vở thượng này đó phản đồ luân hồi giả dám lén lút cùng. Siêu thoát giả tổ chức thông đồng, thế giới này hai cái phản đồ luân hồi giả, chính là hướng về phía vai chính Lâm Phàm kỳ ngộ tới. Tiêu Văn suy đoán bọn họ hẳn là tưởng tiêu phí tích phân trực tiếp mang ra Lâm Phàm kỳ ngộ, mà không phải lựa chọn nộp lên sau lại đổi ra tới. Rốt cuộc hắn làm như vậy rõ ràng. Thông minh điểm luân hồi giả liền biết nộp lên sau lại đổi ra tới vật phẩm cố nhiên tiết kiệm tích. Phân, lại cũng bị khống chế được. Tiêu Văn liên hệ thượng chủ thần bản thể bên kia, tìm tòi chủ thần trong không gian về luyện đan thế giới nhiệm vụ. Phát hiện các loại nhiệm vụ còn không ít, đều ở vào đã hoàn thành hoặc là tiến hành chung trạng thái. Luyện đan thế giới liền này hai cái phản đồ luân hồi giả. Như vậy tiến hành chung nhiệm vụ hẳn là chính là bọn họ hai cái nhận. Tiêu Văn nhìn một chút tiến hành chung nhiệm vụ nội dung. Nhịn không được cười, nhiệm vụ 1, trợ giúp vai chính Lâm Phàm thuận lợi trở thành cao phẩm cấp luyện đan sư. Nhiệm vụ 2, ngăn cản vai chính Lâm Phàm thoát đơn. Nhiệm vụ 3, ngăn cản vai chính Lâm Phàm thành lập thế lực đan tháp. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nếu dựa theo trọng trí sau xuyên thư cốt truyện thuận lợi phát triển. Này ba cái nhiệm vụ, hai cái phản đồ luân hồi giả nhiều lắm có thể thuận thế hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Bất quá hiện tại kia hai cái phản đồ không biết xuyên thư cốt truyện. Xuyên thư giả Diệp Văn Kỳ cũng không biết hai cái luân hồi giả tồn tại. Những người này càng không biết có hắn cái này hóa thân xuất hiện. Thế giới này sớm đã không thể lấy cốt truyện làm phát triển tiêu chuẩn. Tiểu thế giới tương lai phát triển, trước mắt không thể biết trước. Tiêu Văn ở Nguyệt Quang Thành không có chờ bao lâu, liền chờ tới Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh Dương đã đến. Đôi thầy trò này hay vì nghênh đón hắn cố ý ngồi truyền tống trận lại đây. Tiêu Văn nhìn thấy người sau, liền hỏi nói, các ngươi tại đây Nguyệt Quang Thành có thế lực sao? Ngô Khải Thần đáp, đan lâu ở Nguyệt Quang Thành không có phân lâu. Bất quá ở Nguyệt Quang Thành chủ thành Huy Nguyệt Thành có một tòa phân lâu. Chủ thần đại nhân là muốn làm chuyện gì cứ việc phân phó. Cửu chuyển đan lâu vẫn là có vài phần thế lực, Nguyệt Quang Thành chỉ là Huy Nguyệt Thành một tòa. Vệ Thành, giữa hai bên xem như phụ thuộc quan hệ, cho nên Huy Nguyệt Thành cửu chuyển đan lâu phân lâu ở Nguyệt Quang Thành cũng thuộc về đứng đầu. Thế lực, thành chủ đều phải cúi đầu. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, bổn tọa Tiêu Văn, các ngươi không cần trước mặt ngoại nhân xưng hô bổn tọa chủ thần, Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh. Dương sôi nổi gật đầu, là, Tiêu đại nhân, bọn họ chính là đối vị này có thể tùy ý xuyên qua thế giới bao lì xì trong đàn đại. Lão trong lòng kính sợ thật sự, Tiêu Văn lại nói, các ngươi giúp bổn tọa tra vài người, hắn đem hai cái phản đồ luân hồi giả vị trí nói cho bọn họ. Lại nói ra vai chính Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ tên. Ngô Khải Thần kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút tên đến tột cùng là nào mấy chữ sau. Liền lập tức làm cho Tiêu Văn mặt đưa tin cấp Huy Nguyệt Thành phân lâu chủ quản. Tiêu Văn nhìn hắn một cái. Trong lòng rõ ràng Ngô Khải Thần về điểm này tiểu tâm tư. Cũng không thèm để ý. Nói, tạm thời không cần rời đi Nguyệt Quang Thành. Trước nhìn chằm chằm này vài người, Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh Dương đều không rõ ràng lắm bốn. Người này có cái gì quan trọng, nhưng nếu là chủ thần đại nhân mở miệng nói muốn nhìn chằm chằm khẩn. Bọn họ cũng không dám chậm trễ, Ngô Khải Thần làm phân lâu người cho hắn ở Nguyệt Quang Thành đặt mua một chỗ tốt nhất cư chỗ. Làm cho bọn họ có thể bình yên trụ hạ lại không dẫn người chú ý. Tiêu Văn ngồi ở trong phòng. Hắn nhìn Ngô Khải Thần đưa tới về Lâm Phàm chờ bốn người kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lâm Phàm cái này vai chính thân phận không có gì khả nghi. Diệp Văn Kỳ là hồn xuyên, thân thế cũng thường thường vô kỳ. Nhưng thật ra kia hai cái phản đồ luân hồi giả, Tiêu Văn không nghĩ tới bọn họ tùy cơ đến thân phận còn không bình thường. Cứ nhiên là Lâm Phàm quật khởi sau cái thứ nhất vả mặt tiểu vai ác Nguyệt Quang Thành thiếu thành. Chủ, hai cái tùy tùng, phản đồ luân hồi giả còn không có cùng vai chính Lâm Phàm tiếp xúc. Hoặc là nói bọn họ đã chú ý tới rồi Lâm Phàm. Nhưng bởi vì còn không đến Lâm Phàm đạt được chính mình cơ duyên thời điểm. Cho nên bọn họ tạm thời án binh bất động. Ngược lại là Diệp Văn Kỳ đã nhìn như trong lúc lơ đãng cùng vai chính Lâm Phàm tiếp phía trên. Còn nhân hắn đem chính mình còn sót lại đồ ăn đều đưa cho đói là Lâm Phàm mà thu hoạch đoạt huy. Trương Giác hữu nghị cùng cảm động, Diệp Văn Kỳ mặt ngoài xem chính là cái nghèo túng bình thường thiếu niên. Cùng Lâm Phàm tương ngộ thoạt nhìn cũng thực bình thường, vì thế đối vai chính Lâm Phàm sinh hoạt hàng ngày cũng không hiểu biết hai cái phản đồ luân hồi giả. Cũng không có hoài nghi Diệp Văn Kỳ cái gì. Trước mắt thế giới này sở hữu biến số đều ở yên lặng án binh bất động chờ Lâm Phàm đạt được hắn kỳ. Ngộ thời cơ, cho nên cốt truyện tạm thời vẫn là dựa theo nguyên bản quỹ đạo đi tới. Thực mau, Lâm Phàm liền như ban đầu trong cốt truyện như vậy, vì lấp đầy bụng tính toán mạo hiểm đi ngoài thành lên núi hái thuốc bán tiền. Đi theo Lâm Phàm cùng nhau tự nhiên là có Diệp Văn Kỳ. Mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm hai cái phản đồ luân hồi giả cũng theo đuôi mà đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé này hai người nhìn cõng hai cái sọt nghèo túng thiếu niên. Trong đó một người có chút nghi hoặc, trong cốt truyện có nói vai chính là cùng một cái khác thiếu niên cùng nhau lên núi sao? Một người khác khẽ lắc đầu, cốt truyện không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, ngay từ đầu liền viết vai chính hái thuốc rơi xuống vách núi đạt được kỳ ngộ. Hắn rớt vách núi phía trước làm cái gì với ai cùng nhau không có nửa điểm miêu tả, nếu trong cốt truyện không viết, hẳn là bình thường, này hai cái phản đồ luân hồi giả không phát hiện cùng trong cốt truyện có cái gì xung đột địa phương, vì thế liền buông tha Diệp Văn Kỳ cái này ngoài ý muốn nhân tố. Tưởng bình thường, mà hoàng tước ở phía sau Tiêu Văn ẩn thân nghe hai người đối thoại. Nhịn không được cười nhạo, hai cái ngu xuẩn, cũng khó trách bọn họ đều âm thầm thông đồng siêu thoát giả tổ chức còn muốn tới loại này thế. Giới mưu đồ vai chính kỳ ngộ, trên thực tế lâm phàm kỳ ngộ đối cường đại luân hồi giả tới nói cũng không tính thật tốt đồ vật. Chỉ là này hai tên gia hỏa quá vô dụng mà thôi. Nguyên tác trong cốt truyện một khúc dạo đầu liền viết lâm phàm rớt xuống vách núi gặp nạn. Ngoài ý muốn đạt được kỳ ngộ, nhưng mà đạt được kỳ ngộ sau lâm phàm lại trực tiếp lẻ loi một mình trở lại Nguyệt Quang Thành. Căn bản không ai phát hiện hắn đã từng rơi xuống vách núi một chuyện. Hắn cũng không có rời đi vách núi hạ sau tìm kiếm đồng bạn. Rõ ràng, lâm phàm hái thuốc khi căn bản không có cái gọi là đồng bạn. Mà này hai cái ngu xuẩn liền này cơ bản tin tức đều phân tích không ra. Cho rằng thế giới này liền bọn họ hai cái luân hồi giả liền sẽ không có mặt khác người xuyên Việt. Chút nào cảnh giác đều không có. Bất quá Tiêu Văn cũng không có nói tỉnh bọn họ ý tứ. Này hai tên gia hỏa là muốn giải quyết, bất quá hiện tại hắn đối lâm phàm cùng Diệp Văn Kỳ này đối cơ hữu càng cảm thấy hứng thú. Diệp Văn Kỳ đến tột cùng là như thế nào đem thẳng nam lâm phàm cấp bẻ cong đâu. Trước kia xuyên qua quá những cái đó thế giới, nam chủ đều là ở Tiêu Văn trong bất chi bất giác cong rớt. Lần này khó được có cái đang ở công nam chủ có thể dùng để quan sát. Tiêu Văn rất là tò mò. Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ lên núi bắt đầu hái thuốc. Bọn họ ngắt lấy đương nhiên không phải bình thường dược liệu. Những cái đó cùng cỏ dại giống nhau không đáng giá tiền. Chân chính đáng giá vẫn là ẩn chứa linh lực dược liệu. Ẩn chứa linh lực dược liệu sinh trưởng địa thế hiểm trở. Khả năng còn có cường đại dã thú bảo hộ, lâm phàm chính là ở một chỗ huyền nhai vách đá ngắt lấy một mặt dược liệu khi. Đột nhiên dưới chân trượt, quăng ngã đi xuống, vẫn luôn chú ý lâm phàm Diệp Văn Kỳ trong lòng căng thẳng. Chính là lúc này, hắn vội vàng nhào qua đi kéo lại ngã xuống lâm phàm tay. Nhưng mà lâm phàm hạ trụy chi thế viễn siêu hắn tưởng tượng. Không đợi hắn suy xét muốn hay không cùng lâm phàm cùng nhau nhảy xuống đi. Hắn đã bị lâm phàm kéo cùng nhau rớt xuống vách núi. Lúc này giấu ở âm thầm hai cái phản đồ luân hồi giả đãi không được. Vội vàng đi đến vách núi bên cạnh chiều hạ nhìn lại. Trừ bỏ vừa nhìn không đáy huyền nhai. Căn bản nhìn không tới rơi xuống vách núi hai cái thiếu niên thân ảnh. Đáng chết. Không phải nói rớt xuống vách núi chỉ có lâm phàm một người sao? Cái kia thiếu niên là ai? Hiển nhiên tên kia có vấn đề. Chủ thần không gian không phải chỉ có chúng ta hai người tiếp thế giới này nhiệm vụ sao? Ai biết chúng ta tiếp nhiệm vụ lúc sau có hay không cái gì biến cố? Hiện tại chúng ta không cần thiết rồi dám cái này. Trước tiên đi xuống tìm kiếm đến lâm phàm đạt được kỳ ngộ cái kia sơn động. Bọn họ hai người dùng chính là thế giới này dân bản xứ thân thể. Thực lực tự nhiên bị suy yếu, cho dù tùy thân mang theo các loại bảo mệnh đạo cụ. Bọn họ cũng không nghĩ nếm thử cùng vai chính lâm phàm giống nhau nhảy xuống cái này vách núi có. Thể hay không thành công tồn tại tìm được kỳ ngộ, này hai người đường vòng hướng đáy vực đi đến. Nguyên tác trong cốt truyện vai chính lâm phàm có thể ở đạt được kỳ ngộ sau từ đáy vực đi ra. Tự nhiên là có đường có thể đi thông đáy vực, phía trước bọn họ hai người là không biết lâm phàm rớt chính là cái nào vách núi mới theo đuôi lâm. Phàm, hiện tại đã biết, bọn họ cảm thấy chính mình chỉ cần đi tìm khẳng định có thể tìm được lâm phàm đạt được kỳ ngộ sơn. Động. hai người thân ảnh biến mất ở mênh mang thúy sắc bên trong. Một cây đại thụ tiếp theo đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tiêu Văn nhìn kia hai cái phản đồ rời đi phương hướng. Sau đó hơi cong cong môi, trực tiếp từ vách núi phía trên hướng đáy vực phi đi xuống. Hắn đã tại đây bốn người trên người để lại ấn ký. Bọn họ hành tung không thể gạt được hắn. Hắn hiện tại đã cảm ứng được nguyên bản cực nhanh hạ trụy Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ đã đình chỉ hạ. Trụy, Tiêu Văn bay đi xuống. Thực mau liền xuyên qua vách núi kia tầng tầng mây mù tìm được rồi Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ. Lại lần nữa ẩn thân Tiêu Văn không ai xem tới được. Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ hai người lại là không hề tu vi người thường. Có thể rớt vách núi lại bị thương không nặng, đều toàn dựa Lâm Phàm vai chính quang hoàn bảo hộ. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta cùng nhau học cẩu kêu cùng nhau gâu gâu gâu gâu gâu gâu ở ngươi trước mặt giải cái kiểu ai. U gâu gâu gâu gâu gâu gâu ta trái tim bang bang nhảy mê luyến thượng ngươi cười xấu sang ngươi không. Nói yêu ta ta liền gâu gâu gâu. Nhiệm vụ Linh 4 năm. Hết chương.